Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 200 ạ. Tiến Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Bác Phi Khanh Trần, chào Hoàng Quách, chào Điền Nguyễn, chào Đinh Mạo Phạm, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Trương Đức. Chúc năm mới sức khỏe nhiều may mắn hơn, cảm ơn bác nhé. Lâu quá mới nghe trực tiếp, thi thoảng vào comment tương tác cho kênh nhé bạn nhé, bạn Hoàng Quách nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like video nhé. Cái bản dịch nó lại đang có một cái lỗi nhỏ, anh em đợi mình một chút nhá, nghe nhạc khoảng 30 giây. Chúng ta vào tập truyện đó mọi người nhé. Cái web của mình nó bị lỗi, mình đọc on trên mạng mà, thành ra nó chưa được ổn định lắm. Chúng ta vào truyện nhé mọi người nhé, sorry mọi người mất đây ít thời gian. Xin chào bác Charlie nhá, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Hải Thanh nhá. Nghe gần hết các chuyện của anh rồi, hôm nay mới vào nghe chuyện. Cảm ơn anh em rất là nhiều, vì nếu nghe gần hết câu chuyện của Phong thì nó cũng tương đối là nhiều đấy. Ở trên 2 kênh, 2-3 kênh ấy, khá là nhiều. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Chào năm mới Tiến Phong, chào năm mới bạn Nguyễn Trọng Thành nhé. Chúng ta vào chuyện nhé. Bà xã đang ngồi kia đang hỏi mình tại sao anh Pakistan lại gọi điện thoại cho Ni hay gì đấy. Anh em biết câu trả lời không? Ma Tôn, tập 200. Lâm Lôi nắm lấy tay của Địch Lệ Á. Nhất định sẽ có một ngày. Trong thâm tâm của Lâm Lôi vĩnh viễn nhớ kỹ hình ảnh Bố Đức Đặc và Đan Chữ Đốn. Bọn họ chính là mục tiêu của mình. Đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm cười trộm. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Uy Địch với Ina đang nhìn trộm. Bị Lâm Lôi nhìn thấy, hai người lập tức lùi về phía trong phòng. Lâm Lôi không khỏi cười nói: Uy Địch, Nana, đã đây nhanh rồi. Được rồi Nana, cha con và mẫu thân của con bây giờ đã về tới Huyết Phong Đại Lục, đang hướng về U Lam Phù. Phòng chừng trong vòng 1 năm là có thể về tới đấy. Bọn họ sắp về sao? Ina quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi. Lâm Lôi cười gật đầu. Mình với bối bố có linh hồn đương liên, đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Nhanh vậy sao? Bên cạnh Địch Lệ Á cũng nói. Bố bố với Nì Tì đi cũng được 100 năm rồi. Xem ra bọn họ tại Kinh An Phủ ở lại cũng không lâu lắm. Cũng không biết quan hệ của bối bối và Tát Lạc Môn như thế nào rồi. Lâm Lôi cười nhạt nói. Mặc kệ, bất kể như thế nào, bối bối cũng sẽ không chịu thua thiệt đâu. Thực lực của bối bối bây giờ Tát Lạc Mông cũng không phải là đối thủ. Tuy Tát Lạc Mông là ca ca của Ni Ti, nhưng với tính cách của bối bối, Lâm Lôi hiểu rất rõ. Chỉ cần Tát Đạp Hung quá phận, cho dù bối bối nể mặt của Ni Ti không giết hắn, phòng trừng cũng sẽ trừng trị một vết. Lâm Lôi, nếu không chúng ta hãy đi thăm bối lỗ đặc đại nhân. Nhiều năm như vậy rồi chúng ta không đi qua, cũng thuận tiện đón luôn bối bối bọn họ. Địch Lệ Á đề nghị. Tốt, tốt lắm. Đi thăm lão tổ tông kia. Ina là người đầu tiên hưởng ứng. Lâm Lôi chưa tới U Lam phủ chủ. Lâm Lôi chưa tới U Lam phủ lần nào. Lúc này cười gật đầu nói. Cũng tốt, tới thăm bối lỗ đặc đại nhân. Bố bối cũng sẽ biết rất rõ nơi ở của chúng ta, sẽ trực tiếp tới. Lúc này Lâm Lôi bọn họ thay đổi hướng của kim trúc sinh mệnh, hướng tới nơi ở của phủ chủ. Chỗ ở của U Lam phủ chủ là U Lam phủ 10 đại thành trì đứng đầu. Khu vực bắc thành của U Lam thành, hơn phân nửa lãnh thổ đều là phủ chủ. Thần binh phủ chủ, người hầu gần vạn người. Lâm Lôi đến hiển nhiên là bố lỗ đặc nhiệt tình chiêu đãi. Nháy mắt đã gần một năm trôi qua. Lâm Lôi, Địch Lệ Á hai người đang ở trong hoa viên đi dạo. Ở trong hoa viên cũng có đủ màu sắc, hồng, lam, vàng trải dài khắp nơi, mùi hương thơm ngát. Cùng với thê tử đi dạo thực là một loại hưởng thụ. Đột nhiên Lâm Lôi quay đầu nhìn về hướng tây, mỉm cười, lập tức quay đầu sang bên cạnh nhìn Địch Lệ Á. Địch Lệ Á, bối bối và Ni Ti đã tới U Lam thành, phòng chừng một lúc nữa sẽ tới đây. Một lúc nữa sao? Địch Địa Á không khỏi lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Lập tức Địch Địa Á có chút chần chừ. Địch Địa Á, có chuyện gì vậy? Nàng nói đi. Lâm Lôi với Địch Địa Á ở chung nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt thôi, về mặt của Địch Địa Á, Lâm Lôi có thể hiểu và đoán ra Địch Địa Á đang suy nghĩ cái gì. Địch Địa Á chần chừ một chút nói. Lâm Lôi, chúng ta tới địa ngục cũng đã gần 2000 năm. Hôm nay nguy nan của tứ thần thú gia tộc đã được tiêu trừ, chàng cũng đã đạt tới thượng vị thần. Ta thấy chúng ta có nên quay về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến. Tòa Tòa và Thái Lạc hai con của chúng ta thực sự là rất muốn nhìn thấy bọn chúng. Lâm Lôi ngẩn người ra. Quay về Ngọc Lan Đại Lục sao? Trong nháy mắt, trong đầu của Lâm Lôi thoáng hiện ra một tràng cảnh. Có thiếu niên tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện cầu học, cùng với Gia Lỗ Lão Đại, Kiều Trì, Lôi Nặng ở cùng một nơi. Tại Ma Thú Sơn Bạch khổ tu, sự quan tâm của mình đối với thân nhân. Lâm Lôi không nghĩ tới, trở về. Hôm nay Địch Địa Á nhắc tới, Lâm Lôi cũng cảm giác nóng lòng, một cỗ cảm xúc xúc động ở trong ngực. Đúng vậy, cũng nên quay về Ngọc Lan Đại Lục nhìn một chút đi. Nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết là Gia Lỗ Lão Đại bọn họ là thế nào. Còn có Ốc Đốn bọn họ nữa, Tòa Tòa với Thái Lạc không biết thế nào. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy chờ mong. Đúng, cùng nhau trở về thôi. Địch Lệ Á thấy Lâm Lôi đồng ý, không khỏi vui mừng. Thân là mẫu thân, quan tâm đến con cái đó là phát từ nội tâm, sâu thẳm ở trong lòng. Không biết ca ca ta bây giờ thế nào. Lâm Lôi cũng nhớ Địch Khắc Tây. Lúc trước mới vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Địch Khắc Tây là đệ nhất thiên tài học viện. Chỉ là sau này mình học bình đao điêu khắc, tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, mới không ngừng đột phá cho đến vượt qua Địch Khắc Tây. Bố bối cũng lâu chưa trở về, bây giờ hắn đúng lúc quay lại, để cho bọn họ và chúng ta cùng nhau quay về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến đi. Lâm Lôi chờ mong nói. Nói thực ta đến bây giờ cũng là vẫn tò mò, Ngọc Lan Đại Lục của chúng ta, chúng thần mộ địa cùng có cái gì. Bây giờ cũng thuận tiện đi xem luôn. Tu luyện cho tới bây giờ, Lâm Lôi đối với chúng thần mộ địa khát vọng không phải là quá lớn, dù sao cũng chỉ là có chút tò mò. Trước kia mình, Áo Lợi Duy Á cùng một đám người từng liều mạng tại chúng thần mộ địa. Đương nhiên bây giờ đối với Lâm Lôi mà nói, chúng thần mộ địa đã không còn quá nhiều tính khiêu chiến. Chúng thần mộ địa sao? Địch Địa Á cảm thán. Lúc trước chẳng đi chúng thần mộ địa trong 10 năm, ta lại Long Huyết Thành vẫn luôn lo lắng. Lâm Lôi nghe xong cũng thấy lúng túng. Lão đại! Thanh âm bối bối thực xa vang lên. Bối bối tới rồi, nhanh, chúng ta đi ra ngoài. Lúc này Lâm Lôi cùng với Địch Lệ Á đang hướng ra phía ngoài đi. Lúc Lâm Lôi, Địch Lệ Á đi tới bên ngoài, mới phát hiện Bố Lô Đạc, Uy Địch, Ina đã ở bên ngoài nghênh đón rồi. Nhìn thấy Lâm Lôi đi tới, bối bối lập tức đi tới cười nói. Lão đại, lâu rồi không gặp nha. rồi ôm Lâm Lôi thật mạnh. Lâm Lôi cười nói, lúc này chuyến đi tới Bích Phù Đại Lục thế nào? Còn thế nào nữa? Bối Bối nói. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tát Đặc Mộng còn không vội vàng xin lỗi sao? Hắn cũng thấy rõ khuyết điểm, bằng không... Bối Bối hừ hừ hai tiếng. Lâm Lôi nghe xong không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Tát Đặc Mộng cũng coi trọng muội muội, thái độ cũng toan, cũng là toán thành, cũng là thành khẩn. Trên thực tế, từ lúc Tát Đặc Mộng nhìn thấy phù ảnh của Lâm Lôi biểu hiện, đặc biệt từ Ni Ti biết được Bối Bối cùng với U Lam phù chủ, Bối nó đặt quan hệ rất sâu sắc. Làm sao có dám thái độ bất hảo chứ? Do vậy đối với Bối Bối, giống thân đẻ đẻ tốt vậy. Tất cả mọi người vào đại sảnh nói chuyện tiếp đi. Bối Lỗ Đặc cười nói. Trong khi đi vào đại sảnh, Lâm Lôi lặng lẽ cùng với Bối Bối thương được. Bối Bối, ta và Địch Lý Á đã nói chuyện. Chúng ta muốn chuẩn bị về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến. Đi tới địa ngục nhiều năm như vậy, vẫn chưa quay lại lần nào. Ngươi có định về cùng chúng ta không? Bối Bối nghe xong hắn hai mắt sáng lên. Đi, đương nhiên là muốn đi chứ. Bối Bối lập tức truyền âm nói. Lão đại, ta nói với Nini nói chuyện một chút, nhất định nàng cũng sẽ đồng ý. Ở bên trong đại sảnh, một đám người lại ngồi xuống. Đám người lập tức là mang mỹ thực lên. Lâm Lôi trực tiếp mở miệng nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, chúng ta đã ở địa ngục lâu như vậy. Ta với Bối Bối thương lượng qua, chuẩn bị về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến. Quay về Ngọc Lan Đại Lục sao? Ta cũng đi. Ta cũng muốn đi. Uy Địch với Ina hai người cơ hồ đồng thanh hô lên. Bối Lỗ Đặc kinh ngạc lập tức gật đầu. Đúng vậy. Các người ở địa ngục lâu rồi, các người cũng nên về Ngọc Lan Đại Lục đi. Từ Huyết Phong Đại Lục sử dụng truyền tống thông đạo. Lâm Lôi biết ở địa ngục có 5 khối đại lục cùng với hai biển rộng đều có truyền tống thông đạo. Bất quá mỗi lần truyền tống phí sử dụng cực cao. Bối Lỗ Đặc đại nhân, truyền tống là phí hết bao nhiêu? Lâm Lôi dò hỏi. Bình thường giữa chí cao vị diện, thần vị diện truyền tống thì phí ít một chút. Nhưng mà từ trí cao vị diện, thần vị diện truyền tống đến vật chất vị diện thì lại phí cực cao. Từ vật chất vị diện tới trí cao vị diện, thần vị diện thì miễn phí. Bố Lỗ Đặc giải thích nói. Lâm Đội cũng biết điểm đó. Chỉ biết là phí cực cao, rốt cục là cao bao nhiêu. Cũng không biết là trên người của ta có đủ mặc thạch không. Lâm Đội có điểm thảm, thắc mắc. Bố Lỗ Đặc cười nói. Bất quá, các ngươi dùng truyền tống chỉ cần đưa khối lệnh bài này lập tức là được miễn phí sử dụng truyền tống thông đạo. Bố Lỗ Đặc vừa lật tay, ở trong tay đã xuất hiện một khối huyết màu đỏ lệnh bài. Ở trên lệnh bài tản ra hơi thở nhân tâm. Lâm Lôi cùng mấy người đều nhìn qua. Truyền tống thông đạo tất cả đều miễn phí sao? Bố Bối mắt sáng rực lên. Ra ra, ngươi cho chúng ta sao? Cái này chỉ có thể cho các ngươi dùng một lần. Bố Lỗ Đặc liền nói. Lệnh bài này chính là chủ thần tặng cho ta. Năm xưa ta tùy ý đi dạo rất nhiều vị diện. Nhờ nó mà có thể đi thoải mái. Nếu không ta có nhiều kim tiền cũng không đủ để truyền tống. Do vậy các ngươi sử dụng một lần phải trả lại ngay. Sau một quãng thời gian ta lại cho các ngươi mượn cũng không muộn. Bối Bối không khỏi cắn môi. Hiển nhiên là bất mãn với Gia Gia. Cảm tạ Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi liền nói. Bối Lỗ Đặc cười. Các người tới Ngọc Lan Đại Lục, nếu có chuyện gì hãy tới Hắc Ám Chi Sâm tìm ta. Ta để phân thân ở Hắc Ám Chi Sâm. Phân thân? Lâm Lôi một trận kinh ngạc. Bối Lỗ Đặc gật đầu. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, bởi vì lúc trước tại Ngọc Lan Đại Lục, nhìn thấy Bối Lỗ Đặc so với bây giờ từ trang phục, hơi thở, tất cả đều giống nhau. Hóa ra phân thân ở Hắc Ám Chi Sâm sao? Lệnh bài đưa cho các người, nhưng mà không được sử dụng tùy tiện. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói, lập tức đưa cho Bối Bối. Bối Bối tiếp nhận. Yên tâm, trên tay ta sẽ không sử dụng tùy tiện đâu. Lúc này quay về Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi một nhà ba khẩu, Bối Bối một nhà ba khẩu đều xuất phát. Vào ngày thứ hai, cầm theo lệnh bài, Lâm Lôi nhóm 6 người trực tiếp xuất phát đi trước Thiết Đao Hạp. Thiết Đao Hạp chính là nơi đặt truyền tống thông đạo của Huyết Phong Đại Lục. Lâm Lôi bọn họ bay tới, từ xa đã thấy Thiết Đao Hạp. Thiết Đao Hạp bộ dáng hết sức dễ nhận ra. Đương nhiên để cho mọi người chắc đây là Thiết Đao Hạp, vì xung quanh lực lượng tuần tra là Huyết Phong quân sĩ. Dừng lại. Huyết Phong quân chiến sĩ cao giọng quát. Lâm Lôi bọn họ một đám người lập tức hạ xuống. Cầm đầu Địa Huyết Phong quân sĩ là người có mái tóc màu vàng. Ánh mắt lạnh quét về phía Lâm Lôi. Một đám người quát lên. Các người tới Thiết Đao Hạp có chuyện gì? Chúng ta muốn sử dụng truyền tống thông đạo, quay lại vật chất vị diện. Lâm Lôi mở miệng nói. Người cầm đầu mái tóc màu vàng không khỏi cả kinh. Dùng truyền tống thông đạo đi tới chí cao vị diện khác, thần vị diện không ít. Dù sao phí sử dụng cũng đã rất cao rồi, nhưng mà quay về vật chất vị diện có thể nói phi thường đáng sợ. Vậy theo ta đi. Người mái tóc màu vàng lại dẫn đường ở phía trước. Lâm Lôi nhóm 6 người đi theo Huyết Phong quân chiến sĩ hướng bên trong Thiết Đao Hạp đi tới. Trong chốc lát, bọn Lâm Lôi đi tới Thiết Đao Hạp. Ở bên trong là truyền tống thông đạo. Truyền tống thông đạo ma pháp trận cũng giống như là truyền tống thông đạo lúc Lâm Lôi tới địa ngục vậy. Các người có 6 người. Ở đây có không ít Huyết Phong quân chiến sĩ. Trong đó một người nhìn Lâm Lôi bọn họ. 3 thượng vị thần, 1 trung vị thần, 1 hạ vị thần, 1 thánh vực. Dẫn theo quy củ, quay về vật chất vị diện, thượng vị thần mỗi người mất 1 vạn ức mặc thạch. Mỗi thượng vị thần được miễn phí thêm 10 trung vị thần. Lâm Lôi nghe xong, sợ đến hít sâu một hơi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, tại sao Ngọc Lan Đại Lục như vậy, qua nhiều năm, không có người quay trở lại Ngọc Lan Đại Lục. Bởi vì thực là quá tốn kém, 1 vạn ức mặc thạch có lẽ là toàn bộ tài sản của một thất tinh ác ma. Thượng vị thần bình thường căn bản không có khả năng chi trả. Cho nên các ngươi mất 3 vạn ức. Huyết Phong quân sĩ mới nói được một nửa. Thấy trong tay Bố Bối có khối lệnh bài. Mau nhanh, khởi động truyền tống ma pháp trận. Bố Bối nói. Rõ. Nhìn thấy lệnh bài này, Huyết Phong quân sĩ xung quanh lập tức đứng thẳng tắp, lập tức nhanh chóng bắt đầu khởi động ma pháp trận. Đột nhiên trong đó có một người quay đầu nhìn qua. Các vị đại nhân, các người là muốn đi đâu? Ngọc Lan Đại Lục vị diện, Lâm Đôi mở miệng nói. Gió lạnh gào thét khắp thiên địa, vô số băng tuyết tùy ý bay. Đây là một thế giới của hàn băng, một tòa băng sơn cao vút do trải qua vô số năm gió lạnh điêu khắc nên. Trong đó, ở trên vị trí cao nhất của băng sơn, mới một tòa huyền ảo lục tinh mà ma pháp trận trải rộng ra trước mắt. Tại đây, ma pháp trận bên cạnh cách đó không xa, đó là một tòa băng ốc. Đi từ trong tòa nhà ra một vị râu tóc bạc, mặc một bộ áo bào màu trắng. Đôi mắt màu lam của ông ta quét về phía 4 phương tam hướng. Tại Bắc Cực băng nguyên, muốn gặp được một người thực là quá khó. Năm qua các thánh vực đến Bắc Cực băng nguyên càng ngày càng ít. Xem ra ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến, đi dạo Ngọc Lan Đại Lục. Người này đúng là Hoắc Đan, là vị diện giam thủ giả của Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Đang lúc Hoắc Đan muốn bay lên thì đột nhiên Hoắc Đan không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong 11 tòa ma pháp trận có nổi lên một huyết lệ địa quang bằng. Đạo đạo ánh sáng đều phóng đến cao, trói cả mắt, như mộng như ảo. Hoắc Đan không khỏi chấn động. Là địa ngục, có người từ địa ngục quay lại Ngọc Lan Đại Lục vật chất vị diện. Hoắc Đan biết rất rõ, phí một lần sử dụng truyền tống đắt kinh người. Dù là thất tinh ác ma phòng trường miễn cưỡng truyền tống được 1 lần. Lúc trước, tộc nhân của gia tộc Tát Địch Tư Tháp cầm đầu một nhóm người. Trong đó có một thượng vị thần Tát Địch Tư Tháp. Bởi vì truyền tống mà phí thượng vị thần tốn rất nhiều. Mà thượng vị thần truyền tống tới thì nhất định được miễn phí thêm một số trung vị thần, hạ vị thần. Lần đó gia tộc truyền tống Tát Địch Tư Tháp bọn họ tốn tới 1 ức mặc thạch. Không biết là nhân vật nào, quả thực là giàu có. Hoắc Đan trong lòng thầm nghĩ, bất giác tự khom lưng ngực. Người có thể từ địa ngục quay về Ngọc Lan Đại Lục, Hoắc Đan làm sao mà dám không cung kính. Mặc dù Hoắc Đan khom người, nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong pháp trận. Hắn thực là muốn biết người đến là ai. Sương mù che mất tầm nhìn, dần dần xuất hiện 6 người. 6 thân ảnh dàn hiện ra, mà pháp trận quang mang tiêu tán. Lâm Lôi. Hoắc Đan khó có thể tin được, nhìn 6 người ở trước mặt. Hoắc Đan, 2000 năm không gặp ngươi, so với trước kia không thay đổi gì. Lâm Lôi cười nhạt. Hoắc Đan đánh mắt đảo qua Lâm Lôi 6 người trong lòng kinh hãi. Trong 6 người có 3 người, ta căn bản không phát hiện ra hơi thở. Trong 6 người có tới 3 là thượng vị thần. dựa theo truyền tống phí cần phải tốn 3 vạn triệu mặc thạch. Hoắc Đan bị số tiền này dọa. Lúc này Lâm Lôi mới đi tới địa ngục gần 2.000 năm, tại sao lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Lôi Nhĩ Nạp Tư đang bắt đại gia tộc. Lôi Nhĩ Nạp Tư bắt đại gia tộc vào hơn 200 năm trước đã không còn cùng với tứ thần thú gia tộc tranh đấu. Nhưng Hoắc Đan cũng là thành viên của Lôi Nhĩ Nạp Tư. Điều nhân vật như hắn ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện, nên đối với chuyện của gia tộc địa ngục cũng không rõ ràng lắm. Tự nhiên không biết thân phận Lâm Lôi ra làm sao. Nếu biết Lâm Lôi là Thanh Long nhất tộc tộc, Thanh Long nhất tộc trưởng lão, phòng trường Hoắc Đan lại càng khiếp sợ hơn. Lâm Lôi đại nhân so với quá khứ càng cường đại hơn. Hoắc Đan cung kính, hắn là trung vị thần, dám không tôn kính sao? Lâm Lôi còn lại quay đầu nhìn về phía băng tuyết. Cả thiên địa là một mảnh lạnh lẽo, nhưng mà trong lòng của Lâm Lôi lại cảm thấy ấm áp, bởi vì nơi này là gia hương. Đã tới nơi, nơi này là Bắc Cực Băng Nguyên. Lúc này Lâm Lôi có chút kích động. Ngọc Lan Đại Lục vị diện Bắc Cực Băng Nguyên. Ngọc Lan Đại Lục là gia hương của ta. Gần 2.000 năm rốt cuộc ta cũng trở lại, rốt cuộc đã trở lại được rồi. Lâm Lôi kích động, nhịn không được, có thể cười to. Địch Lý Á đôi mắt cũng là ươn ướt vô cùng xúc động. Trở lại, không biết gia tộc ta thế nào rồi. Cả ta hắn có khỏe không? Địch Địa Á cũng kích động vạn phần. Tại địa ngục gần 2.000 năm, càng ở địa ngục lâu, đối với Cố Khương đại càng có nhiều tư niệm. Đây là quê của phụ thân sao? Địch Địa Á nhìn về bốn phía nói. Nhanh đi thôi, đây là biên giới phía nam của Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Đôi cười nói. Đi, đi Ngọc Lan Đại Lục, Hoắc Đan tiên sinh, chúng ta đi đây. Trong lúc Lâm Lôi cười, một cổ đại địa thần lực liền bao phủ lấy mọi người. Một đám người liền cực nhanh bay khỏi Bắc Cực Băng Nguyên, hướng tới Ngọc Lan Đại Lục bay đi. Còn Đại Hoắc Đan đang nhìn theo Lâm Lôi phía xa xa rời đi. Năm đó biết được Lâm Lôi là thiên tài, không nghĩ tới, không tới 2.000 năm, có thể từ địa ngục trở về, đáng sợ thật. Từ địa ngục trở về cũng đại biểu cho thực lực. Thượng vị thần bình thường há có thể có vạn triệu mặc thạch tài phú không? Ở địa ngục phi hành đã bị trói buộc thực lớn. Bây giờ trở lại vật chất vị diện, Lâm Lôi liền cảm thấy phi hành tốc độ tăng nhiều. So với trên địa ngục gấp chục lần, hắn dùng đại địa thần lực bao vây mọi người, trợ giúp Ina, Uy Địch, một đám người tăng tốc lên nhanh nhất. Phi hành không lâu, Lâm Lôi nhìn thấy Ngọc Đan Đại Lục ở xa xa, bờ biển Bắc Hải uốn lượn. Lão đại, đã tới Ngọc Lan Đại Lục. Bố bối kích động hẳn lên. Đây là Ngọc Lan Đại Lục sao? Ina tò mò nhìn. Ở trên mặt của Lâm Lôi, Địch Địa Á trên mặt đều không khỏi có chút hồng lên. Hiển nhiên đều kích động. Dù sao cũng là xa gần 2.000 năm. Địch Địa Á quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, bây giờ chúng ta đi đâu trước đây? Phải đi Hắc Ám Chi Sâm hay Long Huyết Thành? Lâm Lôi thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy, ta không qua bái tế phụ thân. Đi Điều Sơn Trấn trước đi. Đi Ô Sơn Trấn trước đi. Không biết vì sao Lâm Lôi muốn đi đầu tiên ở Ô Sơn Trấn. Có lẽ vì đây là nơi hắn sinh ra và sống một số năm. Ở đây hắn gặp được Đức Lâm Gia Gia và bối bối. Ô Sơn Trấn, đúng vậy. Đi Ô Sơn Trấn, bối bối cũng nói. Năm xưa ta sinh ra tại Ô Sơn Trấn. Bối bối quay lại hướng Ina và Nị Tì nói. Ô Sơn Trấn đối với Lâm Lôi, bối bối có ý nghĩa rất lớn. Đó là nơi bọn họ bắt đầu cuộc đời. Tốt. Đi Ô Sơn Trấn, ta phải tham quan nơi đó. Ina hoan hô nói. Ô Sơn Trấn, phòng trừng là ma thú trải rộng ra. Lâm Lôi cảm thán. Gần 2.000 năm rồi, cũng không biết nơi đó biến thành cái dạng gì. 2.000 năm, dù sao đã quá lâu rồi, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Phụ thân, ta cũng muốn tới tổ ốc. Uy Địch cũng chờ mong, xuất phát. Lúc này Lâm Lôi cũng mang theo mọi người trực tiếp hướng tới phía tây của ma thú sơn mạch, nhanh chóng bay tới Ô Sơn Trấn. Hôm nay đã tới thượng vị thần cảnh giới, so với năm đó còn là thánh vực, tốc độ phi hành nhanh gấp 100.000 lần. Vật chất vị diện trói buộc cực thấp, rất nhanh, Lâm Lôi bọn họ liền bay qua ma thú sơn mạch. Lúc ta còn là thiếu niên, theo thần thánh đồng minh, chạy tới Áo Bố Lại Ân Đế Quốc phải mất hơn nửa năm. Nhưng bây giờ từ Bắc Hải biên giới bay đến đây chỉ là giống thời gian uống một ngụm rượu, Ồ, đã tới Ô Sơn Trấn rồi. Lâm Lôi vừa dứt lời, bọn họ bay khỏi sơn mạch, bay tới bầu trời Ô Sơn Trấn. Nhưng ở bầu trời Ô Sơn Trấn, bọn Lâm Lôi trong lúc nhất thời cũng chỉ là nghi hoặc. Đại bá, người còn nói là ma thú tụ tập, vừa rồi theo từ sơn mạch bay tới, đều nhìn thấy thực là nhiều thôn trang, thật nhiều người. Ina không hiểu nói. Nơi này chính là Ô Sơn Trấn sao? Sao người sống dày đặc vậy? Xung quanh mấy vạn người sinh sống. Đúng vậy, nơi này chính là Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi chắc chắn đáp. Thân là thượng vị thần xác định vị trí sao có thể sai được chứ? Người nhìn xem, bên kia chính là Ô Sơn. Ô Sơn nơi này, Lâm Lôi chỉ một ngón tay về phía đông. Phía đông đúng là một tòa sơn mạch. Mặc dù gần 2.000 năm trôi qua, nhưng mà Ô Sơn không nhiều lắm biến hóa. Nhưng mà giáp danh về phía tây Ô Sơn biến hóa vô cùng lớn. Bởi vì nơi này kiến thiết thành một khu vực học viện phi thường xinh đẹp. Số lượng học viên nhiều kinh người. Học viện này rộng hơn Ô Sơn Trấn rất nhiều. Sao lại thế này? Lâm Lôi tràn ngập khó hiểu. Địch Lý Á cũng nghi hoặc. Quá khứ nơi này ma thú rất nhiều. Chúng ta vừa bay qua ma thú sơn mạch đến đây có rất nhiều thôn trang, nhiều người. Nhìn xem, địa phương khác cũng đều là loài người, không có ma thú. Năm đó sau khi hủy diệt Chi Nhật, thần thánh đồng minh và hắc ám đồng minh phần lớn bị ma thú chiếm giữ. Có điều là sau gần 2.000 năm, khu vực này đã nằm trong tay loài người. 2.000 năm, phát sinh quá nhiều chuyện. Lâm Lôi cảm khái một tiếng. Đi, đi xem tổ ốc của ta. Lâm Lôi nói xong liên tục phi hành. Mặc dù Lâm Lôi bọn họ phi hành tại trời cao, nhưng mà phía dưới mọi người đều không nhìn thấy bọn họ. Bởi vì bọn họ bay ở rất cao. Hơn nữa Lâm Lôi còn dùng nguyên tố ngưng kết thành hình dáng đám mây. Lâm Lôi thong thả phi hành, đồng thời cũng hướng xuống phía dưới nhìn kỹ. Thị lực của Lâm Lôi vô cùng tốt. Liếc mắt nhìn thấy bên trong học viện trung tâm có tòa nhà tổ ốc. Tổ ốc vẫn còn. Lâm Lôi giật mình. Lão đại, tổ ốc cũng còn tốt lắm. Hơn nữa so với lần trước chúng ta đến xem, hình như còn tốt hơn đấy. Bầu bối cũng giật mình nói. Học viện thật lớn, địa phương khác đều là mới kiến thiết, nhưng mà tổ ốc của Lâm Lôi lúc trước vẫn bảo trì, nhưng đã trải rộng, trải qua trùng tu. Mặc dù trải qua 2.000 năm, nhưng mà do được trùng tu nên tổ ốc cũng không có tổn hao. Lâm Lôi bầu bối hai người thấy không khỏi có chút kích động. Lúc trước bọn họ có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Đi xuống thôi, Lâm Lôi thấp giọng nói. Lập tức xoát một tiếng, 6 đạo ảo ảnh trong nháy mắt xẹt qua trường không, trực tiếp tiến vào sâu trong tổ ốc. Tốc độ quá nhanh, từ trên cao đến sân phòng chừng không đến một nháy mắt. Mắt của người bình thường căn bản không cách nào có thể nhìn thấy thân ảnh của Lâm Lôi bọn họ. Bên trong tổ ốc, hết thảy đều tốt lắm, đều tốt lắm. Lâm Lôi tiến vào tiền viện, cẩn thận nhìn, đột nhiên thấy trong tiền viện có cái ghế. Nhất thời có mắt trở nên hồng. Cái ghế này vẫn còn sao? Lâm Lôi khó có thể tin. Nhìn chiếc ghế, Lâm Lôi nhìn nhớ lại lúc trước phụ thân Hoắc Cách thường xuyên nằm ở trên ghế đọc sách. Lâm Lôi hít sâu một hơi, trong nhà mắt liền nhận ra cái ghế này bắt chước ghế tác mà thôi, bắt chước mà chế tác mà thôi. Cái ghế năm xưa trải qua gần 2.000 năm, sợ rằng đã mục nát rồi. Uy địch, lúc trước ông nội người thường xuyên ngồi ở cái ghế này đấy. Lâm Lôi chỉ vào ghế nói. Còn là nơi lúc trước ta ở đây tiếp nhận ông nội dạy dỗ. Lâm Lôi vẫn còn nhớ rất rõ. Mỗi ngày đều phải tại đây chăm chỉ đọc các loại sách. Hơn nữa còn đã muốn vượt qua các khảo nghiệm của Hắc Cách nữa. Uy địch trừng to mắt, cẩn thận quan sát từng chỗ. Nơi đây là nơi lúc trước ta ngủ. Bối bối và ta ở cùng một chỗ. Lâm Lôi chỉ một ngón tay sang phòng bên cạnh. Bố bối cũng không khỏi cười rộ lên. Đi tới hậu viện, còn có từ đường của gia tộc. Lúc trước bố bối có thể ở gần từ đường xuất sinh. Lâm Lôi trên mặt tràn đầy nụ cười. Bố bối cũng cười. Năm đó lão đại thường xuyên nướng con gà, thỏ hoang để hấp dẫn ta. Thực đã đáng thương lúc trước ta rất đơn thuần. Lâm Lôi, bố bối cười liền hướng tới hậu viện đi. Ở tổ ốc, Lâm Lôi bố bối đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong lúc này, có người tới. Lâm Lôi bố bối một đám người thân hình chợt lóe lên, lập tức đi vào hậu viện. Cửa tổ ốc mở ra, chỉ thấy một vị lão già dẫn theo mấy thanh niên đi vào phòng. Các vị, Nơi này là nơi thiên tài vĩ đại nhất Thạch Điêu Tông Sư, chiến sĩ ma pháp song tu thiên tài, ba lỗ khắc đế quốc khai quốc đại đế, thánh địa Long Huyết Tòa Thành chủ nhân, thần cấp cường giả truyền kỳ Lâm Lôi ba lỗ khắc đã từng sống. Các ngươi đều cẩn thận một chút đấy, chỉ được xem, không được phép chạm vào đồ vật. Lão già giới thiệu, đây là phòng đúc trước của Lâm Lôi Tông Sư. Lâm Lôi Tông Sư sống ở đây, ta muốn đi vào ngủ một giấc thật lâu. Một thiếu niên hạ thấp giọng, hai mắt sáng lên. Lão già không khỏi nhướng mày liếc nhìn hắn. Cẩn thận, đây là tổ ốc Lâm Lôi Tông Sư. Các người học tại học viện cũng chỉ được đến thăm một lần thôi, sau này không còn cơ hội nữa. Tốt, bây giờ chúng ta đi tới phòng thư phòng, đó là nơi đọc sách của Lâm Lôi Tông Sư. Trong tổ ốc hậu viện, Lâm Lôi có chút kinh ngạc khi nghe thấy thanh âm từ tiền viện truyền tới. Lão đại. Bố bối cười hướng Lâm Lôi giơ ngón tay cái lên. Quy địch Ina sùng bái nhìn Lâm Lôi. Ina cười nói. Vĩ đại nhất, thiên tài Thạch Điêu Tông Sư, chiến sĩ ma pháp song tu thiên tài, bà đỗ khắc đế quốc khai quốc đại đế, thánh địa Đông Huyết Thành chủ nhân, cũng là thần cấp cường giả truyền kỳ Lâm Lôi ba lỗ khắc đại bá. Nhiều xưng hào như vậy, người thực lợi hại nhá. Người nói còn thiếu một thứ, trung cực chiến sĩ Đông Huyết chiến sĩ. Bố bối tại một bên cười nói. Lâm Lôi cũng chỉ có thể cười cười. Trong tiền viện, các học viên chỉ đi thăm tiền viện một số chỗ, rồi sau đó cùng với thống nhất rời đi. Hiển nhiên, tổ ốc đích học viện. Học viên không được vào. Tổ ốc hậu viện năm đó đều bị phá, chỉ còn từ đường là vẫn được trùng tu để bảo đảm, bảo toàn. Từ đường của gia tộc, há có thể để cho học viên bình thường đi thăm chứ? Đương nhiên, hôm nay ba lỗ khắc gia tộc chính thức đã rời từ đường đến Đông Huyết Thành. Bên trong các từ đường này cũng không có gì. Vừa rồi hình như nó đến thánh địa Long Huyết Thành. Long Huyết Thành cũng thành thánh địa rồi sao? Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Địch Lệ Á cười nói. Thần cấp cường giả liệu có mấy người? Sao có thể không phải là thánh địa chứ? Chà. Ina tại một bên nhìn bối bối nói. Lúc trước cha xuất sinh ở nơi nào vậy? Bối bối cũng cười dẫn theo Ina. Đi ti hướng bên cạnh đi tới. Còn Lâm Lôi hướng từ đường đi tới. Địch Địa, Uy Địch cũng đi theo, đang vào trong từ đường đại môn. Sau khi mở cửa, Lâm Lôi cẩn thận nhìn từ đường. So với năm xưa, từ đường cơ hồ là không có gì biến hóa cả. Hiển nhiên nhờ việc trùng tu tốt, đường các linh vị sớm đã mang tới Long Huyết Thành. Trên đài hoàn toàn trống không. Lâm Lôi nhìn từ đường, trong đầu lại là hiện lên. Lúc trước cha Hoắc Cách lần đầu tiên hướng tới mình kể về tình cảnh ba lỗ khắc gia tộc. Tứ đại trung cực chiến sĩ, kỳ thực đại biểu bốn người. Ba lỗ khắc gia tộc cao quý là Long Huyết chiến sĩ huyết mạch gia tộc. Bên trong từ đường, cha kích động kể lại chuyện gia tộc, tràng cảnh, tựa hồ như là mới phát sinh vào ngày hôm qua vậy. Xong, cha đã chết rồi. Cha, người có biết không? Con đã đi tới địa ngục, gặp mặt tộc trưởng ba lỗ khắc, Thụy Ân, Cáp Trạch Đức, còn rất nhiều người trong gia tộc. Bây giờ bọn họ đều rất khỏe. Lâm Lôi trong đồng nổi lên một trận chua xót. Cha mình cả đời đều là hy vọng gia tộc phục hưng. Gia tộc đã phục hưng, nhưng cha vĩnh viễn nhìn không thấy được nữa. Địch Lị Á, Uy Địch cũng ở một bên lặng lặng nhìn, không dám quấy rầy Lâm Lôi. Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày không khỏi quay đầu. Có người đến sao? Các ngươi là ai? Một tiếng quát từ cách đó không xa vang lên. Hãy xem đi. Lâm Lôi, Uy Địch, Địch Lị Á ba người đều hướng ra phía ngoài, đi tới. Ra tới bên ngoài, liền thấy một người trung niên mặc ma pháp bào màu xám đang nhìn chằm chằm bối bối, Đi Ti, Y Na ba người. Lúc Lâm Lôi ba người đi tới, trung niên càng khiếp sợ. Có tới sáu sao? Người trung niên là viện trưởng học viện Thánh Vực cường giả Cáp Mộ Lâm. Cáp Mộ Lâm viện trưởng đã đạt tới Thánh Vực đỉnh phong. Bởi vì trong lúc vô tình đi qua, cảm ứng được trong tổ ốc có ngoại nhân. Bình thường tổ ốc không cho phép người khác tiến vào. Cáp Mộ Lâm tự nhiên đến quát bảo ngưng lại. Kỳ thực Cáp Mộ Lâm chỉ là cảm ứng được sự tồn tại của Ina. Năm người khác hắn không phát hiện được. Hắn tưởng rằng chỉ có một người, ai ngờ có tới sáu người. Hiển nhiên năm người khác có thực lực đều vượt qua hắn. Ngươi là ai? Lâm Lôi nhìn hắn hỏi. Các Mộ Lâm cũng nghiêm nét mặt nói. Đây là trọng địa của Lâm Lôi học viện. Tại sao các ngươi dám vào? Ta là viện trưởng học viện Các Mộ Lâm. Ngươi nói học viện gì? Bộ bối liền nói. Lâm Lôi cũng là sợ đến nhảy dựng lên. Vừa rồi Các Mộ Lâm tự hồ nói là Lâm Lôi học viện à? Các Mộ Lâm nghi hoặc, khó hiểu nhìn sáu người. Thế nào? Chẳng lẽ các người ngay cả một trong tam đại học viện của đại lục Lâm Lôi học viện cũng không biết sao? Chẳng lẽ các người không thấy được đại môn của học viện này có pho tượng của Lâm Lôi tông sư sao? Tất cả đều im lặng. Lâm Lôi bọn họ có vẻ mặt vui vẻ, làm cho Các Mộ Lâm có chút nghi hoặc. Lâm Lôi học viện. Uy Địch trừng to mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Chà, nghe được không? Lâm Lôi học viện đó. Lâm Lôi cũng im lặng không nói gì. Mặc dù Các Mộ Lâm nhìn qua pho tượng điêu khắc thành Lâm Lôi, nhưng mà thứ nhất, pho tượng không được tông sư thủy chuẩn. Thứ hai, khi chất lúc đó Lâm Lôi vẫn còn ở thánh vực, so sánh với bây giờ thì biến hóa rất lớn. Căn bản Các Mộ Lâm không thể tưởng tượng được người trước mắt cùng với đại lục truyền kỳ nhân vật Lâm Lôi là có liên quan. Chúng ta đến xem. Lâm Lôi cười nhạt. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi đại địa thần lực phúc tán ra bao trùm lấy Ina, Uy Địch bọn họ. Thổ quang mang màu vàng chợt lóe, bọn Lâm Lôi sáu người đã biến mất ở phía chân trời. Tốc độ này, Các Mộ Lâm trợn mắt há hốc mồm. So với sư phụ còn nhanh hơn. Lôi Nặc sư phụ chính là thần cấp cường giả. Cuối cùng những người này là ai? Bà Lỗ Khắc đế quốc lập quốc cũng gần 2.000 năm. Đế quốc thánh địa là Long Huyết Thành. Sau khi đại đế quốc hoàng đế thối vị, phần lớn đều ở tại Long Huyết Thành. Trong Long Huyết Thành có rất nhiều thần cấp cường giả, hơn nữa còn có rất nhiều thánh vực ma thú thủ hộ. Không ai dám vào Long Huyết Thành phóng tử. Long Huyết Thành đã sớm được kiến thiết lại. Diện tích bây giờ so với quá khứ lớn hơn mấy lần. Long Huyết Thành Hắc Ngọc Viên là nơi ở của Ốc Đốn. Lúc này ở Hắc Ngọc Viên có hai thanh niên bộ dáng đang ngồi trên cỏ cùng nhau uống rượu đàm luận. Thái Lạc thế nào? Không nghĩ tới tìm nữ nhân sao? Ốc Đốn thúc, ta mệt mỏi lắm. Chàng hắn có lông mày rậm, mắt to, đúng là Thái Lạc. Mặc dù so với quá khứ đã trôi qua gần 2.000 năm, hình dáng Thái Lạc cơ hồ không biến hóa. Lúc này Thái Lạc thở dài. Ốc Đốn thúc, chúng ta có vĩnh hằng tánh mạng, thê tử của mình có được như thế đâu. Trơ mắt nhìn thê tử già đi rồi chết, cảm giác này vô cùng đau khổ. Đã gần 2.000 năm qua, Thái Lạc lần lượt từng có hai thê tử. Hai thê tử lần lượt già rồi chết đi, Thái Lạc cảm thấy vô cùng thống khổ. Ốc Đốn cũng thở dài một tiếng. Ta vẫn nhớ rõ, năm đó đại ca vì để cho ta đến được với Nina đã dùng rất nhiều cách, thậm chí chiến đấu áo lợi duy á trên chiến đài. Mấy trăm năm trôi qua, Nina cũng không chống lại được thời gian. Đại ca tới địa ngục cũng tới 2.000 năm rồi. Hơn ngàn năm trước Nina cũng đã chết. Ốc Đốn tự giễu cười. Có đôi khi mình có vĩnh hằng tính mạng cũng là đau khổ mà. Đạt tới thánh vực mới có vĩnh hằng tính mạng. Chỉ là đạt tới thánh vực phải thiên phú kỳ ngộ. Đối với rất nhiều người mà nói là vô cùng khó. Cái tỷ bọn họ thực là may mắn nha. Ốc Đốn cảm thán một tiếng. Cho bà Khắc năm huynh đệ. Bà Khắc cái tỷ hai người phân biệt lấy lệ bối tạp tỷ muội. Lệ bối tạp tỷ muội hai người có linh hồn thuần khiết nên tu luyện vong linh ma pháp thiên phú cực cao, chỉ mất hơn 100 năm đã dễ dàng đạt tới thánh vực. Phù thể đều có thể có vĩnh hằng tính mạng mới hoàn mỹ. Nếu như chỉ một người được vĩnh hằng, nhìn thấy người kia dần dần già đi rồi chết, đích xác là quá đau khổ mà. Ốc Đốn thúc, ta thấy lúc nào chúng ta đi tới địa ngục xem đi. Thái Lạc nói. Tới địa ngục sao? Ốc Đốn có chút gật đầu. Tại Ngọc Lan đại lục vị diện, mặc dù cùng áo đình đế quốc có đại cừu, nhưng mà chúng ta cũng không có năng lực, cũng không có làm gì. Sau một thời gian tới địa ngục xem, lâu rồi cũng chưa gặp được đại ca. Thật là tốt, có thể gặp được đại ca. Ta cũng muốn gặp cha. Thái Lạc thấp giọng nói. Ốc Đốn, Thái Lạc. Một đạo thanh âm trong đầu Ốc Đốn Thái Lạc vang lên. Ốc Đốn Thái Lạc phảng phất như điện giật vậy, run lên, khó có thể tin, liếc nhìn nhau. Đồng thời bọn họ cũng cảm ứng được một cỗ cường đại hơi thở từ Long Huyết Thành tiến tiền viện tại luyện võ trường phát ra. Cỗ hơi thở mặc dù cường đại nhưng làm cho bọn họ có cảm giác quen thuộc. Đây là hơi thở của Lâm Lôi. Ốc Đốn, Thái Lạc hai người đồng thời hóa thành hai đạo thiểm điện cực nhanh bay đi. Long Huyết Thành, luyện võ trường. Lâm Lôi bọn họ sáu người đang đứng tại đây. Lâm Lôi đang chủ động phát ra hơi thở, đồng thời cũng dùng thần thức truyền âm bắt chuyện hướng tới những người quen. Chính là trong lúc dùng thần thức điều tra, Lâm Lôi cũng phát hiện có quá nhiều người không quen ở đây, như là Hy Lý Gia Gia. Lâm Lôi cũng phát hiện có quá nhiều người quen không ở đây, như Hy Lý Gia Gia, Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc, thê tử của Ốc Đốn là Nina, Chiêm Đi. Đều đã chết rồi sao? Đáy lòng Lâm Lôi thầm nghĩ. Vắng mặt tại Long Huyết Thành, không nhất định đã chết. Nhưng Lâm Lôi cũng hiểu được, người bình thường nếu không đạt tới thánh vực, bình thường có thể sống tới 300-400 tuổi là không sai. Đúng rồi, nhiều nhất là sống đến 500 tuổi. Chỉ có đạt tới thánh vực mới có thể có vĩnh hằng tính mạng. Chỉ thấy từng đạo nhân ảnh từ các nơi trong Long Huyết Thành cực nhanh phi hành lại đây. Cha! Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Mắt của Lâm Lôi sáng lên, đó là Thái Lạc. Đại ca! Đó là Ốc Đốn. Lâm Lôi đại nhân, vóc dáng to lớn, đúng là ba khắc. Một đám người đều bay nhanh chạy tới. Trong nhà mắt xung quanh luyện võ trường tụ tập gần trăm người. Trong gần trăm người này, Lâm Lôi chỉ biết được một bộ phận nhỏ, phần lớn căn bản không nhận ra. Bất quá nhìn thấy đám người quen thuộc, Lâm Lôi không nhịn được cảm thấy kích động. Đây đều là huynh đệ, bằng hữu, thân nhân của mình. Ca! Ốc Đốn trực tiếp ôm lấy Lâm Lôi một cái. Ốc Đốn! Lâm Lôi ôm lấy thân đệ đệ, cũng không khỏi thỏa lòng mong đợi. Chủ nhân! Lâm Lôi quay đầu lại. Là nam tử mặc trường bào màu đen, đúng là hóa hình trước kia của Hắc Lỗ. Hắc Lỗ cũng là kích động, nhìn Lâm Lôi. Đã nhiều năm qua, thân là ma thú vương giả, Hắc Lỗ đối với Lâm Lôi vẫn rất cảm kích. Sau khi Ốc Đốn và Lâm Lôi rời nhau ra, Ốc Đốn kích động đến mức khó có thể ức chế. Ca ca, ta thực sự không nghĩ tới là người sẽ quay lại. Ta vừa rồi đã nói qua, chuẩn bị tới địa ngục tìm ngươi. Ca, nơi đây có rất nhiều người ca không nhận ra. Ta giới thiệu với ca, vị này là nhi tử của A Nặc. Ốc Đốn một hơi giới thiệu hơn 10 thành viên quan trọng. Những người đó đều là nhìn chằm chằm Lâm Lôi, trong đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và sùng bái. Tiệu hình như là một vị vĩ nhân ở trong truyền thuyết vậy. Uy địch, lại đây, ra mắt thúc thúc của ngươi đi. Còn đây là ca ca của ngươi Thái Lạc đấy. Lúc này Lâm Lôi không giấu được sự vui vẻ. Trong lúc này, Lão Tam! Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Lôi quay đầu lại. Một thân mặc trường bào màu đen là Hạ Vị Thần, hai mắt linh động vẫn như trước kia, chỉ hơn là có một tia tang thương. Đúng là huynh đệ thân thiết của Lâm Lôi, Lão Tứ Lôi Nặc. Lão Tứ! Lâm Lôi trực tiếp ôm lấy Lão Tứ Lôi Nặc. Lão Tam! Lôi Nặc không khỏi mắt đã ướt ướt. Gần 2000 năm không thấy, vốn tưởng rằng cả đời cũng là không hy vọng gặp lại. Bây giờ gặp lại sao có thể không kích động chứ? Lão Tam, đã bao nhiêu năm rồi? Lôi Nặc kích động, thân thể phát run. Lâm Lôi cũng gật đầu. Lâm Lôi lập tức nhớ tới Gia Lỗ và Kiều Trì để nói. Được rồi Lão Tứ, Lão Đại cùng với Lão Nhị đâu? Hai người đó thế nào rồi? Lâm Lôi có một tia chờ đợi. Dù sao Gia Lỗ cùng Kiều Trì có thiên phú tương đối cao, có lẽ cũng có thể đạt tới thánh vực. Hơi khó, nhưng Lâm Lôi vẫn có một tia chờ đợi. Đều đã chết rồi. Lôi Nặc thanh âm hạ xuống. Lâm Lôi ngẩn ra. Đã chết sao? Lâm Lôi thở dài một tiếng. Kỳ thực lần này quay lại, Lâm Lôi đã có sự chuẩn bị. Dù sao mình đã gần 2000 năm không quay về. Gần 2000 năm thời gian, những người nào không đạt tới thánh vực, chả có tuế nguyệt đủ để làm cho bọn hắn già mà chết đi. Dù sao đạt tới thánh vực là phi thường gian nan. Lúc trước địch địa á nhớ, có lễ vật của bối lỗ đặc là khỏa thần cách, cuối cùng mới đạt tới thánh vực thành thần. Kỳ thực luyện hóa thần cách, đạt tới thánh vực mới có thể luyện hóa. Trước khi đạt tới thánh vực, dùng thần cách cũng không có gì hay cả. Lúc trước địch địa á tu luyện tốc độ tăng lên, cùng với thần cách không quan hệ, trên thực tế liên quan tới vật chất ở trên thần cách. Bởi vì khỏa thần cách đó không phải là thần cách bình thường. Trên phong hệ thần cách tản ra quang mang màu xanh nhạt. Nhưng mà lúc trước vào ngày kết hôn, khỏa thần cách mà địch lý á đã dùng, căn bản không có một tia quang mang. rất bình thường. Kỳ thực quả thần cách này là do bối lỗ đặc hao phí không ít bảo vật luyện chế mà thành. Bên trong là thần cách, ở bên ngoài ẩn chứa vật chất quý giá khác, làm cho địch lã càng thêm dễ dàng cảm ứng được nguyên tố. Nhờ vậy mới có thể tu luyện cực nhanh đến như vậy. Bất quá, bọn họ không phải là chết giả. Lôi Nặc thấp giọng nói. Lâm Đôi ngẩn ra. Cái gì? Ca, vào bên trong rồi nói tiếp đi. Ốc Đốn liền nói. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Lôi Nặc cũng thở dài. Lão Tam, vào trong đại sảnh rồi từ từ nói chuyện đi. Lâm Lôi cảm giác được tình huống không ổn, lúc này cố nén nghi hoặc, cùng Lôi Nặc, Ốc Đốn hướng tới nghị sự đại sảnh. Chính thức tiến vào đại sảnh cũng chỉ có 20 mấy người. Đám vãn bối khác đều ở bên ngoài. Trong đại sảnh, Lâm Lôi bối bối bọn họ cùng với Ốc Đốn, Thái Lạc, Toa Toa, Tái Tư Lạc, ba khác năm huynh đệ đều tụ tập ở đây. Lão Tứ, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Người nói lão đại cùng lão nhị không phải bình thường chết đi sao? Lâm Lôi không nhịn được nói. Được rồi. Lôi Nặc thấp giọng nói. Lão Tam, người nghe xong đừng có gấp, phải tỉnh táo. Nói đi. Lâm Lôi nhịn không được. Lôi Nặc gật đầu nói. Lão Tam, hôm nay cả Ngọc Lan Đại Lục chỉ có 2 đế quốc. Một là Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, còn lại là Áo Đình Đế Quốc. Về phần phía tây Ma Thú Sơn Bạch, trước đây là khu vực của Thần Thánh Đồng Minh, Hắc Ám Đồng Minh, đã trở thành công quốc, vương quốc, không đáng nhắc tới. Áo Đình Đế Quốc sao? Lâm Lôi nhấn mạnh. Đúng. Khu vực Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc, La Áo Đế Quốc và phần cực đông đại thảo nguyên trước kia, bây giờ tất cả đều bị thống trị bởi Áo Đình Đế Quốc. Lôi Nặc nói. Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Áo Đình Đế Quốc chiếm cứ diện tích vượt quá nửa lãnh thổ của Ngọc Lan Đế Quốc. Kể thực lúc trước sau khi người rời đi, không lâu, Bố Lô Đạc đại nhân hắn cùng thần thức truyền âm, thông chi tất cả thần cấp cường giả một tin tức. Sau này ngoài những thần cấp cường giả tiến vào chúng thần mộ địa, đám còn lại phải đi chí cao vị diện, thần vị diện. Lôi Nặc chậm rãi nói. Ngọc Lan Đế Quốc cùng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đều phục quốc được. Lão nhị Kiều Trì trở thành trọng thần của Ngọc Lan Đế Quốc. Còn lão đại Gia Lỗ cũng là vì Đạo Sâm Thương Hội cố gắng. Nhờ sự giúp đỡ của chúng ta hỗ trợ, Đạo Sâm Thương Hội nuốt được 2 đại thương hội khác, trở thành Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất thương hội. Lâm Lôi trầm tĩnh nghe. Cuộc sống yên bình mới trải qua hơn 200 năm. Một nhân vật xuất hiện. Lôi Nặc hạ giọng nói. Hắn gọi là Áo Địch. Trong 1 năm ngắn ngủi liền thống trị đại đế quốc khác, thậm chí hắn còn muốn tiêu diệt Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Trong khi hắn giết tới, may nhờ Bố Lỗ Đạc đại nhân ra mặt quát bảo hắn ngừng lại, tự đoán không xâm phạm Ba Lỗ Khắc Đế Quốc nữa. Căn cứ theo thông tin của Bố Lỗ Đạc đại nhân, Áo Đinh là một trong 5 đại vương của 3 cách đạt vị diện ngục giam, được gọi là tà ác vương giả. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.